Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại được gọi đi. Tống Duy khẽ ngước mắt nhìn sắc mặt của Dương Anh Thu. Không tốt lắm, Trần Quốc Bạch, anh tự lo liệu đi nhé. Khi điện thoại được kết nối, Tống Duy lại nhìn Dương Anh Thu, nói với anh, mẹ em muốn nói chuyện với anh. Ở đầu dây bên kia, Trần Quốc Bạch đang cùng Sở Kỳ trên đường đến hội sở. Tim anh chợt thắt lại. Dương Anh Thu cầm lấy điện thoại, đi ra ban công, giọng nói của bà không nghiêm khắc như biểu cảm trên khuôn mặt. Đi công tác sao? Vâng, cháu đang ở Thâm Thành. Vài ngày nữa cháu sẽ về. Dương Anh Thu thực sự không giận, nhưng có vài chuyện bà buộc phải nói. Tính cách của Tống Cao Giật chắc chắn sẽ muốn làm người tốt. Vậy thì người làm, kẻ xấu, chỉ có thể là bà. Tiểu Trần, cuộc hôn nhân này của hai đứa thực sự quá qua loa. Bố cậu có đồng ý không? Ông ấy không biết. Vậy cậu có thể đảm bảo rằng Duy Duy sẽ không chịu thiệt thòi khi lấy cậu chứ? Không đâu, cháu sẽ không để cô ấy chịu thiệt. Cậu nói thì nghe hay lắm, nhưng bây giờ nó đã chịu thiệt thòi quá lớn rồi. Chẳng có gì rõ ràng mà cứ hồ đồ lấy cậu. Danh chính ngôn thuận thì thế nào? Con bé có được cái nào trong số đó không? Trần Quốc Bạch ngồi thẳng dậy. Chờ cháu trở về, nghi thức, sính lễ, đám cưới, mọi thứ cháu sẽ bù đắp đầy đủ cho cô ấy. Xin gì cứ yên tâm. Giọng điệu của Dương Anh Thu dịu lại đôi chút. Bà nói tiếp, Tiểu Trần, tôi không quan tâm vì lý do gì hai đứa kết hôn. Nhưng đã kết hôn rồi, cậu phải có trách nhiệm, yêu thương và bảo vệ nó. Tôi nói rõ ở đây, nếu sau này nó mà rơi một giọt nước mắt trước mặt tôi, thì cậu đừng mong được gặp lại nó. Vâng, dì yên tâm. Dương Anh Thu sợ mình dọa cậu, giọng nói mềm mỏng hơn. Sau khi về, cậu đến nhà ăn cơm nhé. Vâng, thưa dì, con gọi là dì. Trần Quốc Bạch khựng lại một chút, khó khăn phát ra âm tiết mà hơn chục năm nay chưa từng nói. Mẹ, thế nhé, cậu làm việc đi. Vâng, điện thoại cúp máy. Trần Quốc Bạch hạ cửa sổ xe, gió lạnh mười mấy độ bên ngoài cũng không làm dịu được hơi nóng lan tỏa trên người anh. Bên cạnh, Sở Kỳ đã sững sờ đến không nói nên lời. Không chỉ vì nội dung cuộc điện thoại, mà còn vì dáng vẻ căng thẳng đến toát mồ hôi của anh. Anh ngơ ngác hỏi, đó là ai vậy? Trần Quốc Bạch nhìn thẳng phía trước. Mẹ vợ, Sở Kỳ trợn mắt. Còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng anh đã nhận cuộc gọi khác. Lần này, giọng điệu không còn căng thẳng, thậm chí còn rất dịu dàng. Sao vậy? Trước đó, Dương Anh Thu đứng ở ban công đóng cửa. Tống Duy không nghe rõ nội dung nhưng biết giọng nói khá lớn. Lúc này, cô trở lại phòng, cố gắng kiềm nụ cười nơi khóe miệng. Mẹ em có phải mắng anh không? Không đâu. Chỉ dặn dò vài điều thôi. Lần đầu gặp mặt, Dương Anh Thu đã không có vẻ mặt thân thiện. Tống Duy lo ngại hai người xảy ra xung đột nên đã xen vào giải thích. Bố mẹ em tưởng hôm nay chúng ta sẽ về nhà, nên đã mua đồ nấu ăn. Nói đến đây, cô ngập ngừng, có chút ngại ngùng. Có lẽ họ muốn ăn mừng. Vì anh không có ở nhà, nên mẹ mới gọi điện. Con gái mẹ đã nuôi hai mươi mấy năm nay hôm nay gả cho anh. Chắc mẹ không vui lắm. Nếu bà có nói nặng lời, anh đừng để bụng nhé. Trong điện thoại, giọng nói dịu dàng của cô như đang dỗ dành. Trần Quốc Bạch nhếch môi cười. Không có, bà không nói gì nặng lời cả. Là lỗi của anh, lẽ ra nên gọi trước cho bà. Dù sao thì, Trần Quốc Bạch cúi đầu, che giấu ý cười nhàn nhạt trong mắt. Đúng là anh đã cưới về bảo bối mà người ta nâng niu như báu vật. Anh về rồi hãy nói thêm nhé. Bố em gọi em ra ăn cơm rồi. Anh vừa định đáp lại, thì nghe thấy bên kia vang lên một câu rất khẽ, như gió thoảng. Trần Quốc Bạch, tân hôn vui vẻ. Sau đó, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. 10 giây sau, trong xe, Sở Kỳ liên tục thốt lên vài câu cảm thán, dựa vào nội dung cuộc gọi mà anh nghe lỏm được. Hỏi, không phải, cậu đã có bạn gái từ khi nào mà giờ lại chuẩn bị kết hôn? Trần Quất Bạch liếc nhìn anh ta, chỉnh lại, không phải bạn gái, tôi đã kết hôn rồi. Sở Kỳ ngỡ ngàng, cảm thấy thế giới này điên loạn. Khi nào vậy? Sáng nay, vậy nên hôm qua cậu vội vàng về là vì chuyện này. Không phải, Trần Quất Bạch suy nghĩ một chút, nói, kết hôn là chuyện ngoài ý muốn. Vậy vợ cậu, có phải là đối tượng cậu từng xem mắt trước đây không? Nghe vậy, ánh mắt Trần Quất Bạch lóe lên vẻ bất ngờ. Anh đưa tay phải nắm lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tay trái. Xoay nhẹ, một lát sau, anh gật đầu, ừ, Sở Kỳ nhìn vẻ mặt của anh. Càng tò mò hơn, thật sự là người đó à, về dẫn ra cho tôi gặp thử xem. Người đàn ông đã lấy lại vẻ bình thản, nếu muốn gặp, tôi phải hỏi ý kiến cô ấy trước. Sở Kỳ lắc đầu, tặc lưỡi hai tiếng, không ngờ, thật không ngờ, Tổng Giám đốc Trần của chúng ta bỗng dưng trở thành người đã có gia đình. Thật hiếm thấy, Trần Quất Bạch không để ý đến anh nữa. Xe đến trước cổng hội sở. Công ty Trí Duệ có quy mô và thực lực lớn hơn nhiều so với Quang Niên. Hôm nay, họ còn ở thế khách. Buổi tối không tránh khỏi phải uống rượu. Trước khi khởi nghiệp, Trần Quất Bạch không hề uống rượu. Nhưng qua vài năm, tửu lượng của anh đã khá lên, đủ để đối phó với tình huống này. Trong phòng bao, ông Tất và đoàn của ông đã đến. Hai người theo sau nhân viên phục vụ bước vào. Sở Kỳ lập tức cúi người xin lỗi, thành thật xin lỗi Tất Tổng, lần đầu đến Thâm Thành, suýt chút nữa tìm nhầm chỗ. Trong phòng tối mờ, khói thuốc mịt mù, một người đàn ông ngồi chính giữa, đang hút xì gà, nhìn hai người họ vài giây rồi mới nở nụ cười nhẹ. Đến được là tốt rồi. Sau đó, ông giới thiệu với người bên cạnh, Chu Tổng. Đây là Trần Tổng và Sở Tổng của công ty Quang Niên. Ở Nam An, người tên Chu Tổng này nằm ngoài dự đoán. Trần Quất Bạch và Sở Kỳ trao đổi ánh mắt. Không hiểu ý đồ, Chu Nguyệt cũng dùng ánh mắt dò xét để đánh giá họ. Giọng điệu không khách sáo. Trẻ như vậy, đúng thế. Khi đọc tài liệu, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tất Húc Nhiều quay sang Trần Quất Bạch, nói, nếu không nhầm, Trần Tổng năm nay 28 tuổi. Đúng vậy, Tất Tổng, Sở Kỳ cười, nói đỡ lời. Làm kỹ thuật mà, trẻ trung thì mới có nhiệt huyết. Tất Tổng, Chu Tổng, các ông nói có đúng không? Đúng vậy, Chu Nguyên quay đầu nói với ông Tất. Tôi thích tuyển những người trẻ mới tốt nghiệp. Họ có ý tưởng, có đam mê, và dễ dạy dỗ. Hai từ, dạy dỗ, được ông nhấn mạnh. Hàm ý rõ ràng, Tất Húc Nhiêu cười, đúng thế, bây giờ là thời của người trẻ rồi, chúng ta già cả rồi. Cách chương.